Đạo, chương 976, Thượng Uyển bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bàn thạch nhếch miệng cười cười, thò tay vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai, nói. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, Lưu Vân đạo hữu. ZC5, cái này vui mừng nhưng lại cực kỳ chân thành, không giống làm IA. Ta đến vì ngươi giới thiệu thoáng một phát trong đội ngũ thành viên, đây là Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu muội tử, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức ta là Bàn Thạch, chúng ta sáu cái đều là cùng sinh cùng tử quan hệ, gia nhập chúng ta đội ngũ, Lưu Vân đạo hữu cứ việc yên tâm đối ngoại, tuyệt đối sẽ không có âm thầm đích thủ đoạn. Lời nói tuy nhiên trực tiếp lại rất dễ làm lòng người trong sinh ra hảo cảm, cái này Bàn Thạch ngược lại là có phần có vài phần nhân cách mị lực. Vương Hổ tu nồng đậm, chuẩn bị lóe sáng, thật đúng như mãnh hổ, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Kim Thượng, sắc mặt trắng nõn, mặc trường bào trên mặt treo như có như không vui vẻ, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần dò xét chi ý, Lam Thu, dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn, một đôi tròng mắt ngập nước một mảnh, tựa hồ rất biết nói chuyện, bất quá ánh mắt đại đô dừng lại tại Bàn Thạch trên người, đối với Tiêu Thần tựa hồ không có quá lớn hứng thú. Giang Sáng Sớm, sắc mặt nghiêm nghị, không nói cầu thả cười, bên ngoài cơ thể tán lấy nhàn nhạt hàn khí, lưng đeo một thanh trường kiếm, màu sắc ngăm đen, khí tức lợi hại đến cực điểm. Dạ Tức bên ngoài thanh tú, thể trạng gầy yếu, sơ mắt nhìn đi dường như một gã văn nhược thiếu niên, nhưng trong cơ thể khí tức rõ ràng cảm ứng, nhưng lại một gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Tiêu Thần một gật đầu một cái bắt chuyện qua, hắn chịu gia nhập cũng là bởi vì mấy người kia tuy nhiên khí tức khác lạ, lại trong ánh mắt chính cũng không âm tà khí tức, nếu không hắn cũng sẽ không biết tới làm bạn. Đối mặt Tiêu Thần, năm người tất cả đều nhàn nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời. Đối với điểm ấy Tiêu Thần sớm có đoán trước, dù sao giữa lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, nếu là vừa mới bắt đầu liền cực kỳ nóng bỏng, ngược lại sẽ để cho hắn sinh ra một chút đề phòng đến. Ha ha, tốt rồi, hiện tại mọi người cũng nhận thức tự ly khai lấy a, lão tử cũng không muốn bị người trở thành hầu xem. Bàn Thạch cười to, không chút nào bận tâm quanh thân tu sĩ, khoát tay áo đi nhanh hướng hội tụ điểm thành thạo đi. Lưu Vân lão đệ, ngươi vận khí không tệ, chúng ta vừa mới đi ra ngoài săn thú hơn 10 ngày, ngươi chính dễ dàng đi theo chúng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó lại đi ra ngoài làm việc. Tiêu Thần gật đầu, bảy nhân thể bên ngoài độn quang lóe sáng, lập tức hóa thành cầu vồng, gào thét về phía trước bay đi. Nơi này nhân tộc điểm tụ tập kiến tạo chỗ, sử dụng cực kỳ cao minh không gian thủ đoạn, đem không gian phạm vi lớn kéo duỗi, sơn cốc tuy nhiên không lớn, nhưng vị vào trong đó điểm tụ tập không gian lại chừng trăm dặm đại, hoàn toàn có thể xưng là một tòa kiểu thành thị. Bầu trời do ỉn chế mô phỏng mà thành, nắng gắt cao chiếu, ánh mắt rơi xuống nếu không phải trải qua thần thức quan sát tựa như ngoại giới độc nhất vô nhị. Con đường chỉnh tề, ven đường thực có nào đó thấp bé bụi cỏ cũng không chân quý tán mùi thơm nhưng lại có an thần bình khí công hiệu, mặt đất do bàn đá xanh phố tựu, hai bên kiến trúc mọc lên san sát như rừng, trên đường phố người đến người đi, có chút náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng, tiệm rượu, nơi giao dịch thậm chí cả tầm hoan tác nhạc pháo hoa nơi, tại đây điểm tụ tập nội cái gì cần có đều có. Tiến vào đường đi về sau, Bàn Thạch, Vương Hổ bọn người trước sau đánh xuống độn quang, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, không để lại dấu vết ở trên hư không bên trên đảo qua, đáy mắt hiện lên vài phần hiểu rõ, nơi này hiển nhiên bố trí cực kỳ lăng lệ ác liệt, ỉn không ỉn chế, không cho phép độn quang phi hành, càng là ỉn dừng lại thi triển không gian thần thông, chắc hẳn như vậy với tư cách cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cam đoan điểm tụ tập an toàn. Chúng ta nơi này là sơn cốc điểm tụ tập hội tụ không dưới 20 vạn đạo hữu, lưu động tương rất lớn, ngư long hỗn tạp các loại đặc biệt đích nhân vật đều ở trong đó, ngày sau Lưu Vân lão đệ làm việc còn phải tâm một ít, đừng để bên ngoài người âm thầm tính kế. Chúng ta đi trước trong thành nơi giao dịch đem lần này thu hoạch một ít không dùng đến bảo vật ra tay, sau đó lại hồi chỗ đặt chân. Bàn Thạch cười giải thích hai câu. Tiêu Thần gật đầu, nơi này chỉ có hắn một cái không biết rõ tình hình, những lời này tất nhiên là dùng để nói cho hắn biết đấy. Một chuyến bảy người, mặc dù không có thi triển độn quang phi hành, độ như trước nhanh tới cực điểm, xuyên qua mấy con đường về sau, hơn 10 dặm khoảng cách đảo mắt đã tới, trước mắt xuất hiện một tòa chiếm diện tích tại ba trượng tả hát hữu kiến trúc trước cửa dòng người vãng lai không dứt cổng và sân bên trên có tấm biển Uyển bán đấu giá năm chữ, đầu bút lông lợi hại tán nhàn nhạt khắc nghiệt khí tức hiển nhiên để người viết cố ý chấn nhiếp người tới, không nên ở chỗ này chỗ làm càn. 5. Đọc quyển sách chương mới nhất, hai bên trái phải có tất cả 6 gã cường tráng nam từ nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt như điện tại vãng lai trong dòng người không ngừng đảo qua, trong cơ thể tràn ra như có như không khí tức uy áp, tinh tế cảm ứng, đúng là 12 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, liên thủ thực lực có thể nói kinh người, ngăn cản chấn nhiếp bình thường tu sĩ, về phần cái kia chính thức cường giả, tuy nhiên sẽ không đem cái này 12 người để vào mắt, nhưng bởi vậy cũng có thể suy đoán ra bán đấu giá sau lưng thực lực không kém, làm việc thời điểm muốn nhiều ra vài phần suy tư, không dám tùy ý khó xử. Bàn Thạch, Vương Hồ bọn người ở tại trước, Tiêu Thần theo đuôi tại về sau, một chuyến xen lẫn tại dòng người ở trong, vào phòng đấu giá này trong. Vừa rồi vào cửa chưa từng đi vài bước liền có một đạo vui mừng tiếng cười từ tiền phương truyền đến. Ha ha, ta nói nay cái như thế nào mắt phải nhảy không ngừng, đã biết rõ phải có chuyện tốt đã đến, lúc này mới đi ra ngoài hậu ở chỗ này, quả nhiên a hát cái này chẳng phải trông mong đã đến Bàn Thạch chờ mấy vị đạo hữu, thật sự là đại hảo sự a hát. Tiếng cười chưa dừng lại nghỉ, một gã xinh trắng nõn mập mạp như là viên cầu tu sĩ, dùng cùng hắn dáng người tuyệt không giống nhau độ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mập mạp này tu sĩ một trương mặt cười lỗ, miệng hơi đấy, một bộ hiền lành thân cận bộ dáng, một đôi bị thịt mỡ vây quanh trong ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng hiện lên vài phần kích n mang, hiển nhiên là cái kia cực kỳ kích n minh thế hệ. Nếu xem online tại chuyên, thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét là nói sau một chỗ dễ làm người khác chú ý địa phương, tựu là mập mạp này làn da không khỏi quá khá hơn một chút, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, có chút lộ ra vài phần màu đỏ, nếu là xanh ở nữ tử trên người mặc dù hình dạng bình thường, bằng vào cái này một thân túi da cũng có thể tăng thêm vài phần mê người chi sắc, nhưng ở mập mạp này trên người lại chỉ có thể làm cho người có khóc cũng không làm gì. Lam Thu con ngươi rơi vào mập mạp tu sĩ trên người, tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, lại không thừa nhận cũng không được, mập mạp chết bầm này làn da xác thực so nàng còn tốt hơn mấy phân. Ai ôi, Lam Thu muội tử ánh mắt có thể là có chút bất thiện cái đó, sợ tới mức ngươi mập mạp ca trong lòng giật mình nhảy dựng, ta có thể đã sớm theo như ngươi nói, ca đã có ngươi chị dâu sau đã hồi tâm dưỡng tư không hề trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, ngươi có thể ngàn vạn đừng trêu chọc ta, ngươi mập mạp ca người này cái gì đều tốt, đều là tự chế năng lực, thiếu chút nữa một cái này muốn là xảy ra chuyện gì, mắt thấy mập mạp ca chết ở ngươi chị dâu trong tay, chẳng lẽ Thu Lam muội tử ngươi tựu nhẫn tâm. Lúc nói chuyện hậu, mập mạp này một bộ bệnh đau tim bộ dáng, nếu là rơi vào cái kia không biết rõ tình hình tu sĩ trong mắt, sợ thật sự hội hoài nghi giữa hai người có chút chuyện ẩn ở bên trong. Lam Thu khuôn mặt, bá, thoáng một phát trở nên đỏ bừng, làm như muốn chảy ra huyết đến, lập tức lông mày đứng đấy, đôi mắt đẹp hạnh tròn, trách mắng. Mập mạp chết bầm ngươi còn dám bắt ngươi ra, Lam Thu bà cô hay nói giỡn, xem ta không xinh xinh xé miệng của ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt nhỏ không thể thấy tại Tiêu Thần trên người đảo qua, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không thoát ra nửa điểm dị sắc, lúc này mới trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng như trước hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung e, hận không thể cởi xuống mập mạp này ra đến. Lam Thu muội tử nói hay lắm, thằng này từ trước đến nay ưa thích trên miệng hoa hoa, nếu như lần sau ta không tại hắn còn dám nói lung tung, ngươi liền trực tiếp động thủ đem miệng của hắn xé, xem hắn còn dám hay không tùy tiện trêu chọc người khác. Đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo mập mạp sau lưng truyền đến, lại để cho thằng này thân thể lập tức cứng ngắc, trên mặt hoảng sợ chi ý bỗng nhiên quay người, cũng đã hóa thành nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, biến hóa độ cực nhanh làm cho người xem thế là đủ rồi. Nương tử ngươi như thế nào tự mình đến rồi, cái này một ít chuyện do vi phu chạy chân chạy thì tốt rồi, ngươi chỉ phải chờ đợi ở phía sau xem xét là được. Đi mau, nương từ quốc sắc thiên hương, bị người nhìn thoáng qua, vi phu đều cảm thấy có hại chịu thiệt, đau lòng chịu không được. Hiện tại nhiều như vậy người nhìn xem, vi phu sợ là muốn trực tiếp đau chết. Mập mạp cúi đầu cúi người, trong miệng nói chuyện càng là làm lòng người ở bên trong nhịn không được mau, trên người thẳng mất kích ra phiền phức khó chịu. Mặt mày thanh tú, thần sắc lãnh đạm, dáng người kiều lùi hấp dẫn, mập mạp này đạo lữ cùng hắn so sánh với, lại là hoàn toàn hai cái cực đoan, không ỉn bên ngoài như thế, tương tự càng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng hai người này lại cứ lại có thể đi cùng một chỗ, không thể không làm cho người cảm thán đại thế giới không thiếu cái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạm nữ đối với mình ra nam nhân hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ, lẳng lặng chờ hắn nói xong, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn mập mạp liếc, lập tức lại để cho thằng này càng thấp ba phần, một bộ có tật giật mình mà liều mệnh xin khoan dung bộ dáng, có chút buồn cười. Bình thường nói ngươi không có có nhãn lực kính còn luôn nói xạo, chẳng lẽ không thấy được nay cái Bàn Thạch đạo hữu trong đội ngũ nhiều hơn nhân vật mới, ngươi như vậy vui đùa, Lam Thu muội từ mặt mỏng tự nhiên sẽ sinh khí nộ, ngươi thực đem làm người khác cũng như ngươi ra mặt dày như tường thành. Nhàn nhạt nói xong, này nữ ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, đáy mắt dị sắc chớp lên. Mập mạp nghe vậy vội vàng làm ra một bộ tìm kiếm bộ dáng, đợi cho thấy rõ Tiêu Thần, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ chi ý. Huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng mà đem ta hại thảm rồi, ta nói lần này Lam Thu muội tử như thế nào phản ứng lợi hại như vậy? Ngươi có thể không có suy nghĩ rồi, làm sao tới cũng không lên tiếng kêu gọi, sớm biết như vậy ta làm sao khổ đến quá thay. Đang khi nói chuyện, đúng là toát ra một bộ ủy khuất ai oán cảm giác, thật ra khiến Tiêu Thần nhịn không được cười lên, mập mạp này ngược lại cũng có hứng thú. Lam Thu tiến lên khoác ở lãnh đạm nữ cánh tay, hừ hừ nói. Loan Thanh tỷ, ngươi có thể muốn hảo hảo coi chừng nam nhân của mình, mập mạp này tuyệt đối là một cái hoa tâm đại củ cải trắng, tâm về sau hắn với ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rước lấy một đống lớn phiền toái. Mập mạp nghe vậy, sắc mặt bá thoáng một phát một mảnh trắng bệch. Lãnh đạm nữ Thanh Loan nghe vậy thản nhiên nhìn mập mạp liếc, nói khẽ: hắn nếu như dám, ta tựu cắt hắn. Thanh âm như trước khi trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản. Mập mạp lập tức mặt không còn chút máu. Ha ha ha ha, tốt rồi, chúng ta cũng biết Thanh Loan đạo hữu ngự phu có đạo, cũng đừng có tại chúng ta trước mặt hiển lộ rõ ràng rồi, có chuyện gì đợi cho chúng ta bề bộn hết về sau, ngài nhị vị trở lại trong phòng tự mình giải quyết là được. Cái này hơn nửa tháng huynh đệ chúng ta mấy cái thế nhưng mà mệt mỏi không nhẹ, xuất thủ bảo vật cũng tốt sớm đi trở về tu dưỡng. Bàn Thạch cười mở miệng lời nói ra nghỉ ngơi thời điểm, cùng Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Sáng sớm, Dạ Tức bốn người cùng một chỗ hắc hắc thấp cười, trong mắt lóe ra nam nhân đều hiểu ý tứ. Thu Lam khuôn mặt đỏ lên, hung hăng, phun, một ngụm, nhưng lại không nhiều lời. Mập mạp nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn hướng Bàn Thạch mấy người, chưa phát giác ra toát ra vài phần vẻ hâm mộ, lập tức trong nội tâm thầm than liên tục, sớm biết như thế, làm gì sớm kết hôn, hôm nay đem chính mình sâu đã bị chết ở tại một gốc cây bên trên. Ô hộ ai tai, cách chương.